Kamen Rider xâm lấn comic, chương 240, trận chiến nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Louise ở nơi nào? Nhìn về phía đám người, Frozen bình tĩnh nói. Nếu muốn biết muội muội ngươi tung tích, trước hết phải vượt qua được chúng ta. Odin nhìn về phía Frozen bình thản nói. Ngay lập tức Frozen cùng Sarah Kryuga liền nhảy xuống mặt đất cùng Odin đám người đối diện. Ngươi là ai? Nhìn về phía Odin, Frozen nhàn nhạt nói. Từ tình huống này cho thấy, người đứng đầu ở nơi này chính là Odin. Như vậy hắn rất có thể là người đứng sau pha mấy người thần bí nhân, Svendek có thể là từ tay hắn mà ra. Muốn biết được thông tin từ ta, như vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không? Odin ngữ khí không thay đổi nói. Xem ra vẫn phải động thủ, Frozen trong lòng thầm nghĩ. Sau đó ánh mắt Frozen liền chuyển sang Pham bên người nói. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng được hậu quả do ngươi gây ra, ta sẽ không buông tha cho Sky cùng Felicia. Nghe được Frozen lời nói kêu muốn nói gì đó, bất quá không đợi nàng lên tiếng thì Emperor liền đi lên trước nói. Làm nhảm nhiều như vậy là đủ rồi, ngươi tốt nhất nên tự biết mình đang trong tình cảnh nào đi, ngươi cho rằng mình còn có thể sống sót rời khỏi nơi này. Vừa dứt lời Emperor liền nhảy lên hướng về phía Frozen phóng đi, trong tay mũi khoan hình vũ khí hướng về phía Frozen đánh tới. Nhìn xem phóng đến Emperor Frozen thần sắc không thay đổi, Bright Heiserber xuất hiện tại trên tay hắn. Emperor trong tay mũi khoan hình vũ khí đâm tới, xuyên qua Frozen thân thể. Tuy nhiên Emperor chỉ cảm thấy đánh vào khoảng không, không có tiên huyết phun ra ngoài. Là tàn ảnh, nguy rồi. Emperor thần sắc chấn kinh, bỗng nhiên Frozen thân ảnh xuất hiện sau lưng Emperor, trong tay trường kiếm đâm tới. Phốc, trường kiếm thuận lợi xuyên thủng Emperor phần bụng, máu tươi phun trào. Một kích miểu sát, ngươi, nhìn xem xuyên thủng bụng trường kiếm Emperor trong mắt hiện lên không thể tin thần sắc. Hắn đối với mình sức mạnh có rất lớn tự tin, lại cộng thêm phái sau một đàn quái vật, cho dù Frozen Christian có mạnh hơn cũng có thể làm được gì. Bị miểu sát như vậy để cho Emperor có chút khó mà tiếp thu. Ngay lập tức Emperor trên thân xảy ra dị biến, chỉ thấy toàn thân Emperor bắt đầu tan biến thành vô số màu đen hạt nhỏ, cả người ngã xuống mặt đất. Odin đại nhân, cứu, cứu ta, Emperor nhìn về phía Odin khẩn cầu nói. Tuy nhiên đối với Emperor lời nói Odin không hề đáp lại, lẳng lặng đứng tại chỗ. Odin như vậy thờ ơ biểu hiện để cho Emperor như bị dìm xuống vực sâu một dạng. Rất nhanh Emperor liền hoàn toàn tan biến, như chưa từng tồn tại. Gào, gào, giống, tại Emperor hoàn toàn tan biến lúc sau lưng hắn một đám quái vật không khỏi giống lên, vô cùng hỗn loạn, nhìn về phía Frozen tràn ngập cuồng bạo sát khí. Bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đem Frozen xé xác thành từng mảnh. Lên đi, Odin hô lên một tiếng, ngay lập tức sau lưng hắn, Farm Prya Alternative liền xông thẳng về phía Frozen hai người. Mấy chục đầu quái vật cũng theo đó mà xông lên. Tiêu diệt bọn chúng, Frozen cũng hô lên, ngay lập tức Frozen, Sarah cùng Ryuga ba người đều xông lên, xông thẳng vào kẻ địch. Giống, giống, giống, sau lưng ba người Drag Reader, Drag Blacker cùng Venusnecker đều gia nhập vào trận chiến. Tại trên không trung Drag Reader, Drag Blacker trong miệng không ngừng phun ra từng viên hỏa cầu đánh xuống, từng trận bạo tạc xuất hiện đem từng đầu tiên quái vật cho thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên dưới mặt đất Venusnecker dựa vào linh hoạt thân thể không ngừng tránh thoát từng đầu quái vật công kích, trong miệng không ngừng phun ra nọc độc đem từng đầu quái vật cho hòa tan. Keng, keng, keng, Ryuga phóng đến kêu phương hướng phóng đi, trong tay trường kiếm đánh tới cùng song đầu thương va chạm. Ryuga không ngừng đối với kêu tiến hành công kích chiến đấu phương thức vô cùng mạnh bão để cho kêu không ngừng lùi lại phía sau. Ngay sau đó chỉ thấy Ryuga từ Svendek của mình lấy ra một tấm thẻ, sau đó gắn vào trên tay Visor bên trong. Skyven, một đạo âm trầm đáng sợ âm thanh vang lên, màu đen long thủ giáp tay xuất hiện, gắn vào Ryuga tay phải bên trong. Long thủ giáp tay bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm, Ryuga hướng về phía kêu đánh ra một quyền, một viên màu đen hỏa cầu phóng ra ngoài hướng về phía kêu xông tới. Gatven, màu trắng như song rực tấm khiên xuất hiện tại kêu trên tay, đem tấm khiên chắn trước người. Oanh, màu đen hỏa cầu đánh lên tấm khiên, một trận bạo tạc xuất hiện đem kêu cho đẩy lùi về mười mấy mét. Chưa dừng lại ở đó, Ryuga tiếp tục đánh ra từng viên hỏa cầu, từng viên hắc sắc hỏa cầu đánh tới, tạo thành từng trận bạo tạc đem kêu bao phủ vào bên trong. Edven, Waa, Blangwing từ phía xa bay tới, hai cánh huy động, hướng về phía bạo tạc chỗ vỗ xuống. Ngay lập tức một trận cuồng phong xuất hiện, đem hỏa diễm bạo tạc cho thổi tan, kêu thân ảnh lộ ra ngoài. Final Ven, Blackwing bay vòng qua Ryuga phía sau, hai cánh rung động, một trận cuồng phong xuất hiện đem Ryuga thổi bay ra ngoài, hướng về phía kêu bay tới. Edven đem một tấm thẻ nhét vào bên trong visor, giống, ngay lập tức Drag Blacker từ trên không bay tới, trong miệng phun ra một viên hỏa cầu hướng về phía kêu phóng đi. Oanh, một tiếng, nóng bỏng bạo tạc dư ba đem kêu cho thổi bay ra ngoài. Cả người thuận lợi đáp xuống mặt đất, Ryuga ngay lập tức xông về phía kêu bên kia. Trong tay trường kiếm không một chút thương tiếc chém lên người kêu đem nàng đánh lùi về sau liên tục, sau đó Ryuga liền đá tới một cước đem kêu đá bay ra ngoài. Từ trong hộp thẻ lấy ra một tấm thẻ, bên trong là một cái màu đen long thủ hình dạng. Bất quá ngay lúc này, ba đầu quái vật không biết từ nơi nào xuất hiện, đánh về phía Ryuga, đem hắn động tác cho ngăn lại. Bị quấy rối Ryuga, không còn cách nào khác liền gia nhập vào chiến đấu. Từng đầu quái vật chạy đến ngày càng nhiều, để cho Ryuga không ngừng bị đánh lùi về phía sau. Nhân cơ hội này kêu nhanh chóng rời khỏi nơi này, thân ảnh biến mất trong màn đêm. Cách chương.